Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, Đại Nhật Kim Ô Ấn, Phúc, hỏa trung hoành bay ra ngoài, cả người máu thịt be bét, ngã trên mặt đất run, ngón tay hắn chỉ vào đạo lăng, trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, làm sao có khả năng, hỏa thiên bá bọn họ đều dọa sợ. Linh hồn đều đang phát run. Đây chính là hỏa trung, hỏa tộc lão tổ đời sau. Nhưng là hiện tại bị một quyền oanh thân thể kém chút nổ tung, gần chết đi. Phúc, hỏa trung phun ra một ngụm máu lớn. Hắn không có chống trụ, toàn thể nứt ra, triệt để chết đi ở chỗ này. A, hỏa thủy tĩnh rít gào, kinh hãi quay đầu liền chạy. Hỏa thiên bá bọn họ cũng quay đầu liền chạy. Bọn họ cảm giác đạo lăng có chút quen thuộc. Chiêu thức kia thật giống ở nơi nào từng thấy. Ầm ầm, toàn bộ kho báu đều đang run rẩy, bị đạo lăng một trưởng chấn áp. Hỏa thiên bá ba người kêu thảm thiết, thân thể đều muốn ao hãm. Đây là diệt thế sức chiến đấu ở bạo phát. Oanh kích, ba người cả người đều ở dạn nứt. Chống không ngừng loại này kinh thiên động địa thần lực. Đạo lăng hiện tại thân thể quá mạnh mẽ, phá tan một cảnh giới lớn. Nhưng là cùng đại chí tôn thân thể tranh đấu, thậm chí chấn thành trọng thương. Ngươi, Kim Dương khóc cả người phát lạnh, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi dĩ nhiên đem bọn họ đều giết. Ngươi điên rồi phải không? Ta có phải là muốn giết ngươi diệt khẩu? Đạo lăng con mắt quét về phía Kim Dương. Kim Dương run rẩy một cái, nói rằng, chúng ta không thù không oán. Ta không phải hỏa tộc người. Ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì này có thể không bằng người chết miệng sạch sẽ. Đạo lăng bàn tay đột nhiên giơ lên, đem Kim Dương chấn áp ở trong hư không. Hắn quát lên, Kim Ô, cho ta thành thật khai báo, bằng không ta đem ngươi luyện thành một đám lửa. Hắn một trưởng này quá kinh người, trong lòng bàn tay bao hàm ngập trời hung khí, tinh lực đan xen vào nhau, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, đem Kim Dương triệt để niêm phong lại. A, Kim Dương giống to. Hắn thể hiện phi thường kinh người, cả người thần quang ngập trời, cơ thể thiêu đốt, hóa thành một đầu kim ô thần điểu, tràn ngập nóng rực khí thế. So với vừa nãy mạnh mẽ một đoạn, kim ô ở đạo lăng trong lòng bàn tay hoành xung loạn va. Điều này làm cho đạo lăng đều có chút giật mình, con này kim ô có chút đạo hạnh. Thực lực của hắn so với tam nhãn sinh linh đều cường đại hơn. Nguyên bản đạo lăng đều không nhìn ra, vẫn là lúc trước hỗn độn cổ tình nhận ra được hắn có sự dị thường. Ngươi là ai? Kim Ô hai mắt trợn trừng, nó không nghĩ tới bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu đều đang đánh không lại đạo lăng. Cả giận nói, ngươi chính là đạo lăng, ta đoán không sai. Ngươi quả thật là hắn, lá gan của ngươi quá to lớn, dĩ nhiên đạo diễn loại này chiến tranh. Kim Ô ngẫm lại đều phát lạnh, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, hai tộc đánh khí thế ngất trời, ai cũng không biết là đạo lăng ở hậu trường chủ đạo. Là ta lại hỏi ngươi, đạo lăng quát lạnh, nếu không nói, khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta giống như ngươi. Ta là vì hỏa tộc Đại Nhật Kim Ô Ấn đến rồi. Kim Dương vội vã mở miệng, chúng ta không phải là đối đầu. Ngươi giết ta, đối với ngươi không một điểm chỗ tốt, bớt ở chỗ này khuông ta. Đại Nhật Kim Ô Ấn chính là các ngươi bộ tộc Kim Ô truyền thừa thần thông. Ngươi đến cùng vì cái gì? Đạo lăng gào to, sự kiên trì của ta có hạn, là tiên hỏa ấn, tiên hỏa ấn. Kim Ô cắn răng nói, Đại Nhật Kim Ô Ấn cùng tiên hỏa ấn cùng một nhịp thở. Ta không nói dối, được đại nhật kim ô ấn mới có thể ở kim tiên lô bên trong được tiên hỏa ấn. Nhưng là ta không nghĩ tới kim tiên lô căn bản không ở hỏa tộc. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, ép hỏi một phải nhận được một cái tin. Kim tiên lô, dĩ nhiên cùng bộ tộc kim ô cùng một nhịp thở. Căn cứ kim dương truyền thừa ký ức, kim tiên lô chính là kim ô một mạch chí bảo. Nhưng là ngũ đại tiên lô là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai tiên hỏa ấn giấu ở ngũ đại tiên lô bên trong. Muốn có được tiên hỏa ấn, nhất định phải ở ngũ đại tiên lô bên trong được bản thiếu. Đạo lăng một trận lấy làm kỳ. Ngươi làm gì? Kim dương cả người sợ hãi, cảm giác linh hồn đang run rẩy. Đạo lăng ở linh hồn của hắn bên trong bố trí một vài thứ. Không làm gì, ngươi cho ta thành thật một chút, biểu hiện mấy năm sau nhường ngươi tiêu dao tự tại. Đạo lăng hừ một tiếng, con này kim ô lai lịch cũng không nhỏ, sức chiến đấu của hắn cực cường. Nếu không là đạo lăng đột phá một cảnh giới lớn, trong lúc nhất thời đều áp chế không nổi nó. Kim dương sắc mặt rất khó nhìn, đây chính là ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Hắn ngụy trang lên lẻn vào hỏa viện, chính là muốn lấy được tiên hỏa ấn, nhưng là không nghĩ tới đụng tới đạo lăng. Đem đại nhật kim ô ấn giao ra đây, đạo lăng nói với hắn. Ta căn bản không có. Kim dương lắc đầu, nhìn thấy đạo lăng một mặt không tin dáng vẻ. Nó vội vàng nói, ta thật không có. Ta cũng không phải kim ô tộc. Huyết mạch của ta không trọn vẹn rất nghiêm trọng. Bất quá hỏa chung trên người có. Ta ban đầu nghĩ ra tay, nhưng là ngươi giành trước. Đạo lăng bán tín bán nghi mở ra hỏa chung hư không túi. Vẫn đúng là bị hắn tìm tới. Này đại nhật kim ô ấn là một môn hàng đầu khống hỏa thuật, chính là đạo lăng cần. Vù, vào lúc này, tiểu hắc long cả người ứa ra mồ hôi nóng, đầu lưỡi đều phun ra ngoài. Vù vù trực thở dốc. Hắn ở di chuyển chân long đế cốt, toàn diện trấn áp 18 khẩu thần binh, cuối cùng bị hắn thu phục. 18 khẩu thần binh óng ánh sáng lạn, quay chung quanh tiểu hắc long chuyển động. Cái bộ này bảo vật rất bất phàm, mỗi một ngụm đều sáng lạn rực rỡ, chảy xuôi thương cổ hung khí. Gâu gâu, tiểu hắc long hưng phấn kêu to, bởi vì 18 khẩu thần binh có thể liền thành một vùng, tạo thành một loại cực đoan kinh người vực tràng, đủ để cắn giết đại địch. Rời khỏi nơi này trước, hỗn độn cổ tỉnh nhận ra được bên ngoài khác thường. Đạo lăng vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Hiện ở tòa này bảo tàng đã bị hỏa tộc tiếp quản. Cửa có cường giả trấn thủ, không khiến người ta tới gần. Trương Hỏa, Kim Dương, Hỏa Trung bọn họ đây. Cửa trưởng lão hỏi, bọn họ ở bên trong trấn áp một ít thần binh. Để chúng ta ra tới xem một chút. Đạo lăng ngây ngang nói một câu, liền rời khỏi nơi này. Vị trưởng lão này đầy mặt không thích. Ban đầu là muốn cho Hỏa Trung bọn họ nhìn chằm chằm đạo lăng, không nghĩ tới chính mình tư ẩn đi. Bất quá bọn hắn cũng không có đi vào ngăn cản. Hỏa Trung dù sao cũng là hỏa tộc lão tổ dòng dõi. Đạo lăng đại chiến đã tiến triển đến gây cấn tột độ cấp độ. Hỏa tộc đã chiếm lĩnh tiên hỏa điện hơn nửa ranh giới. Tiên hỏa điện phần cuối ranh giới rộng lớn. Đại chiến y nguyên đang kéo dài. Đi ngang qua 1 triệu dặm xa, đánh không thể tách rời ra. Mắt mù trưởng lão đang làm gì? Đạo lăng quét về phía mắt mù trưởng lão. Viêm hắc đông đều trọng thương, liều mạng chống lại hỏa tộc, mười mấy tôn cường giả liên thủ đang thủ hộ một cái thông thiên triệt địa đại trận, trong này tựa hồ ẩn giấu chí bảo. Ha ha, tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn hộ bảo. Mắt mù trưởng lão cố nhiên cũng bị thương, Bất quá hắn y nguyên mạnh mẽ, màu đỏ thẫm thần lông ngang trời va đập tới, liên tiếp mười mấy lần, rốt cục đem đại trận nổ ra. Chỉ có điều xuất hiện hình ảnh, để người xung quanh đều ngốc rơi mất, không trọn vẹn trong đại trận, quấn quanh thần quang năm màu, mơ hồ hình ảnh, bị ngũ sắc thần tinh nhấn chìm, rồi, bên trong tựa hồ có một tên người đá ở bên trong đả tọa, tu luyện, trời sinh thai thể, hỗn độn cổ tỉnh đều nuốt nước miếng một cái, đây là một tảng lớn ngũ sắc tiên chân. Chủ yếu chính là, nó đã hình thành hình người, bên trong tựa hồ muốn dựng dục ra sinh mệnh đi ra. Đây là trời sinh thai thể, chính là hy thế chân bảo, tôn chủ đều đỏ mắt, bởi vì có thể làm phân thân. Hơn nữa là trời sinh thai thể, tuy rằng cái này lấy ngũ sắc tiên chân hình thành thai thể còn có chút thiếu hụt. Thế nhưng giá trị của nó phi thường khủng bố, năm khiếu dâng lên cuồn cuộn thần tinh, hy thế báu vật, hỏa tộc đại nhân vật đều dọa sợ, trời sinh thai thể cũng là thôi, hơn nữa còn là ngũ sắc tiên chân đúc thành, này chính là vô giá chi vật, bởi vì giới tu luyện vẫn có cái nghe đồn, coi như là kém cỏi nhất tiên thiên thai thể, tiềm năng cũng là vô cùng. Ý tứ chính là nói, loại này phân thân có thể tiếp tục trưởng thành, chớ nói chi là ngũ sắc tiên chân đúc thành tiên thiên thai thể. Này giá trị đủ để kinh thế, hỏa tộc đại trưởng lão hô hấp đều vô cùng trầm trọng, kém chút giống lên, đây là thiên đại tạo hóa, không trách, Viêm Hắc Đông liều mạng chống lại. Nguyên tới trong này mặt cất giấu một cái tiên thiên thai thể. Hết chương.